Vũ Luyện Điên Phong, chương 1737, Hòa Tảo Hòa Miêu, góc truyện audio.com, trong biển vẫn Thạch Dương Khai ngạc nhiên nhìn hai cô gái này, có vẻ bất ngờ. Hai cô gái này còn bất ngờ hơn Dương Khai, khi võ giả phản hư cảnh đuổi theo đột nhiên chết đi, hai nàng đều kinh hô quay nhìn xung quanh muốn xem là ai giúp đỡ. Xung quanh không có ai khác, cuối cùng các nàng nhìn lại Dương Khai, trong lòng đã có suy đoán, trong mắt đều tràn đầy thần sắc không tin nổi. Còn ngây ra làm gì, mau đến đây. Dương Khai khẽ gọi, vừa nói vừa vẫy tay. Hai nàng mới phản ứng lại, liếc nhau, liền xoay người đáp xuống cách Dương Khai ba trượng, không ngừng chú ý Dương Khai, vẻ mặt kinh ngạc không chắc chắn. Dương Khai cười hì hì nhìn các nàng, nhíu mày nói. Sao hả, nhiều năm không gặp liền không quen ta. Nghe hắn nói vậy, hai nàng mới thở ra thật mạnh, xác nhận mình suy đoán không sai. Nhưng chính vì thế các nàng mới càng cảm thấy khó tin, cô gái dẫn đầu che miệng, khẽ hô. Dương Khai, quả thật là ngươi, người vừa rồi là ngươi giết sao? Ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cô gái nhỏ tuổi hơn lại một hơi hỏi rất nhiều, hỏi rồi, lại bỗng nhiên cảnh giác cắn răng nói. Chẳng lẽ ngươi là người của Lệ Minh Hải? Nàng vừa nói liền không dừng được, Dương Khai không có thời gian đáp lại. Cô gái dẫn đầu nghiêm túc đánh giá Dương Khai, lắc đầu nói. Tiểu muội, đừng nói bậy, nếu hắn là người của Lệ Minh Hải, vừa rồi sao lại giúp chúng ta? Dương Khai cười ha ha, liếc cô gái nhỏ tuổi hơn, cười cợt nói. Hòa Miêu cô vẫn còn bừa bãi như vậy. Hòa Miêu nghe thế, mặt đỏ lên, nhăn nhó nói. Thật xin lỗi, ta bị sợ hãi quá độ mà. Không sao, Dương Khai cười khẽ, nhìn hai nàng, cảm khái nói. Không ngờ từ biệt nhiều năm, lại gặp các người ở chỗ này. Hai cô gái này, là lúc Dương Khai mới đến tinh vực gặp được nhóm võ giả đầu tiên, hai tỷ muội Hòa Tảo cùng Hòa Miêu. Xa cách nhiều năm, từ khi chia tay ở Huyền Không Đại Lục đã không gặp nhau nữa, bởi vậy vừa thấy, Dương Khai quả thật bất ngờ. Nhưng ngẫm lại, hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu vốn là võ giả kiếm minh, xuất hiện ở chỗ này cũng không phải không thể. Có điều bị cuốn vào chuyện này, vận số của hai tỷ muội này thật là kém cỏi. Đúng thế, thật đã nhiều năm không gặp, Hòa Tảo cảm khái, không ngờ bây giờ ngươi lợi hại như thế, kẻ vừa rồi là ngươi giết. Thấy Dương Khai thừa nhận, dù trong lòng đã suy đoán, hai tỷ muội vẫn bị chấn động không nói nên lời. Năm đó khi các nàng vừa gặp Dương Khai, hắn chỉ là nhập thánh nhất tầng cảnh, hai nàng còn cao hơn, một người nhập thánh tam tầng cảnh, một người nhập thánh lưỡng tầng cảnh. Trải qua 30 năm, các nàng cũng bước lên thánh vương tam tầng cảnh, tư chất không kém, tiến triển cực nhanh. Nhưng so sánh với Dương Khai, vẫn có vẻ không thấm tháp gì. Có thể nháy mắt đánh chết một phản hư lưỡng tầng cảnh, dù là đánh lén, nhưng nói rõ Dương Khai tối thiểu cũng là phản hư cảnh. Có lẽ, đã là phản hư tam tầng cảnh, bởi vì vừa rồi Dương Khai ra tay, Hòa Tảo cảm nhận được dao động năng lượng không kém gì thiếu minh chủ cổ kiếm tâm. Hai tỷ muội đều bị chấn động mạnh, bỗng nhiên, Hòa Tảo biến sắc nói. Dương Khai, có thể nhờ ngươi giúp đỡ. Chuyện gì, mau cứu sư tôn của ta. Sư tôn của cô, Dương Khai nhíu mày, nhanh chóng phản ứng lại, Hòa Tảo hẳn là nói tới Mỹ Phụ Nguyệt Hy. Năm đó gặp nạn đến Huyền Không Đại Lục, Nguyệt Hy sư tôn của hai tỷ muội Hòa Tảo cũng có. Góc truyện audio.com, mặt Dương Khai cũng có giao tiếp với nàng, ở chung không phải rất tốt bởi vì Dương Khai xuất thân kém cỏi, cảnh giới không cao cho nên Nguyệt Hy không để ý Dương Khai. Lại thêm, lúc đó Dương Khai còn giết một đồ đệ của Nguyệt Hy, dẫn tới Nguyệt Hy căm thù Dương Khai đến tận xương tủy. Nhưng sau đó bởi vì đủ nguyên nhân, Nguyệt Hy mới thay đổi cách nhìn về Dương Khai, cuối cùng mượn lực lượng của Dương Khai thành công rời khỏi Huyền Không Đại Lục. Mà sự thật chứng minh tên đồ đệ đó cũng không phải thứ tốt gì, chết cũng không đáng tiếc. Nguyệt Hy cũng ở đây. Dương Khai lại nhìn qua chiến trường, chỉ thấy hào quang bùng nổ, không nhìn rõ là ai đang chiến đấu. Hòa Tảo tràn đầy lo lắng nói. Chúng ta có thể trốn ra, là nhờ sư tôn cầm chân kẻ địch, nhưng mà tình huống của ngài không lạc quan, ta không biết ngài có thể chống đỡ được bao lâu. Dương Khai, ngươi có thể. Hiển nhiên nàng cũng biết thỉnh cầu của mình rất quá đáng, trong chiến trường trước mắt đã hỗn loạn vô cùng, còn có cường giả hư vương cảnh chiến đấu, ai xâm nhập vào cũng có thể bị xé thành phấn. Nhưng nàng là thánh vương tam tầng cảnh, không có sức đi giúp Nguyệt Hy, chỉ có thể cố mà cầu xin Dương Khai. Dương đại ca, Hòa Miêu cúi đầu khẽ gọi, mặt đầy cầu xin, hiện tại nàng không còn cơ trí ngày thường, đã hết sức hoảng loạn. Nghĩ tới sư tôn nuôi dạy mình có thể ngã xuống trong mảnh chiến trường này, Hòa Miêu sắp khóc ra. Có lẽ vì từng trải qua thoát khỏi Huyền Không Đại Lục, có lẽ vì Dương Khai một chiêu tiêu diệt võ giả phản hư lưỡng tầng cảnh, làm cho hai tỷ muội đều có lòng tin vào Dương Khai, cảm thấy chỉ cần hắn ra tay, sư tôn sẽ bình yên vô sự.